Cô không giống như những cảnh diễn trên TV hay trong tiểu thuyết. Cô ý là mình bất đồng để gây sự chú ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net